Đánh rơi hôn phu lại nhặt được hôn phu mới. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ chúng ta và Tam công chúa không có giao lưu gì. Hoàng thượng muốn mời chúng ta ăn cơm, gọi là cung yến, cha ta dẫn chúng ta đi. Trước khi tiệc bắt đầu, hoàng thượng tìm ông nói chuyện, ta và Trử Minh Lãng liền dạo chơi gần đó. Có một cô nương đang thả diều, là một con bướm lớn, đôi cánh lấp lánh từ từ bay lên, đặc biệt xinh đẹp, ta nhìn đến mê mẩn. Cô nương rất vui vẻ, nhưng chỉ một lúc sau, đã gặp chuyện không vui. Nàng kéo dây diều quá mạnh, khiến dây đứt, con diều mắc vào cây. Cây rất cao, nàng gấp đến độ rậm chân. Ta nhìn con diều, cảm thấy con bướm đẹp như vậy, thật sự không nên mắc ở trên cây. Liền cầu xin Minh Lãng ca ca giúp đỡ. Minh Lãng ca ca cọ cọ vài cái đã trèo lên cây, bắt lấy diều đưa cho ta. Ta chuyển cho cô nương. Hắn không hề làm điều gì vượt qua giới hạn, cũng không liếc nhìn cô nương một lần nào. Nhưng không ngờ lại lọt vào mắt xanh của cô nương. Nàng hỏi chúng ta là ai, ta trả lời thành thật. Nhưng nàng lại không nhìn ta, ngược lại mỉm cười với Minh Lãng ca ca. Ta là Tam công chúa được phụ hoàng yêu thương nhất, chúng ta gặp lại sau nhé. Trong bữa tiệc, ta và Minh Lãng ca ca ngồi ở cạnh nhau, bên cạnh cha ta. Món ăn trong cung rất ngon, ta cố ý bảo Minh Lãng ca ca ăn nhiều một chút. Hắn cười sờ đầu ta, bản thân cũng ăn, cũng gắp cho ta. Bữa cơm rất vui vẻ, nhưng không ngờ Tam công chúa lại làm ra chuyện như vậy. Ta khóc lóc nói, Tam công chúa, ta giúp ngươi cứu con diều bướm, ngươi không những không cảm tạ ta mà còn đến cướp phu quân ta sao? Tam công chúa vội vàng lắc đầu với hoàng thượng, phụ hoàng không phải như vậy đâu, là Chử công tử đã giúp con. Ta khóc lóc giải thích, Minh Lãng ca ca là phu quân của ta, ta bảo hắn đi thì hắn mới đi. Vì thế, cung yến vốn vui vẻ bỗng trở nên khó xử. Cách chương.